trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, Đàn Kinh. Vinh giáo sư đáy lòng đã muốn hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Hắn đương nhiên biết rõ cái gì là Đàn Kinh. Đàn Kinh, thì ra là nổi tiếng, lục tổ Đàn Kinh. Tại Trung Quốc văn hóa sử có địa vị cực cao, là Thiền Tông lục tổ tuệ năng truyền pháp ghi chép. Cũng là Phật giáo kinh điển chung duy nhất nhất bộ do người Trung Quốc ghi bị tôn sùng vì kinh Phật. Sách, có thể nói là Thiền Tông là tối trọng yếu nhất văn hiến điển tịch. Nổi tiếng, bồ đề bản không cây, gương sáng cũng không phải đài, vốn không một vật, nơi nào có dẫn đến bụi bậm, chính là xuất từ lục tổ Đàn Kinh. Vinh giáo sư đối với Đàn Kinh các phiên bản rõ như lòng bàn tay. Hắn không khỏi thốt ra, Lữ Thuận nhà bảo tàng chính là cái kia phiên bản. Vinh giáo sư biết rõ Đôn Hoàng trong di thư Đàn Kinh cho tới bây giờ tổng cộng có 5 cái phiên bản, sớm nhất xuất thế chính là anh tàng style bản. Hồ Thích là tối trọng yếu nhất học thuật thành tựu, thần hội hòa thượng di tập, chính là lợi dụng. Cái này đại anh nhà bảo tàng cái này phiên bản lại đem Phật giáo giới đều đắc tội. Cho tới bây giờ đều không có định luận. Tiếp theo là Đôn Bác bản. Cái này phiên bản vốn là vì Đôn Hoàng danh sĩ Nhâm Tử Nghi chỗ cất chứa, nhưng là thất truyền mấy chục năm, thẳng đến 80 niên đại bị Chu Thiệu Lương tiên sinh tại Đôn Hoàng nhà bảo tàng trọng phát hiện mới. Trừ lần đó ra tại Bắc Kinh đồ thư quán còn có 2 cái bản thiếu. Vốn là Điền Trung Chiêu Lương 1991 cuối năm theo Trần Viên, sống sót sau tai nạn lục, tìm được. Người thứ nhất bản thiếu, nhưng chỉ có hậu nửa bộ phận, đón lấy Phương Quảng Xương năm trước lại tìm được rồi một cái chỉ có nửa trang bản thiếu. Nhưng là sớm nhất phát hiện thì là trọng yếu nhất Lữ Bác vốn đã vài thập niên không thấy tung tích. Cái này bộ, Đàn Kinh, là do Nhật Bản Đại Cốc đội thám hiểm mua sắm. Về sau do Quan Đông Sở nhà bảo tàng cất chứa, thành lập đất nước hậu Quan Đông Sở nhà bảo tàng cải thành Lữ Thuận nhà bảo tàng. Nhưng là cái này bộ, Đàn Kinh, lại như vậy mất tích. Trở thành Vinh giáo sư trong nội tâm vĩnh viễn tiếc nuối. Vừa nghĩ tới như thế trọng yếu Đôn Hoàng di thư như vậy ngang trời xuất thế, Vinh giáo sư hô hấp đều trở nên như thế dồn dập lên. Mà Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu, chỉ là một mỹ diệu tưởng tượng mà thôi, không nhất định có thể như ta mong muốn. La Kiệt Vĩ ở bên cạnh xen vào nói, cái này mỹ diệu tưởng tượng nhất định phi thường động lòng người. Ta cảm thấy phải mời Dịch Nhược Thủy đồng học tham gia họp hàng năm là nhất quyết định chính xác. Chỉ là Vinh giáo sư hô hấp trở nên càng phát ra dồn dập lên. Nếu quả thật có thể tìm tới cái này bộ Đàn Kinh, vậy thì thật là khéo rồi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hắn cùng với hắn một vị bạn bè vì tìm được cái này bộ thất truyền mấy chục năm Đàn Kinh mấy năm. Này đã là hao hết sức của chín châu hai hổ. Thậm chí có thể nói là có thể sử dụng tận quan hệ đều dùng hết rồi. Bọn hắn chẳng những chạy lượt Lữ Thuận nhà bảo tàng cùng Bắc Kinh đồ thư quán cố vấn La Trấn Ngọc hậu nhân, thậm chí còn cố vấn Nhật Bản phương diện mấy vị chuyên gia. Không thu hoạch được gì về sau bọn hắn lại hoài nghi cái này bộ Đàn Kinh đã bị Hồng quân Liên Xô mang đi, nhưng còn không có bất luận cái gì thu hoạch. Không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy hội cho mình như vậy một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Dịch Nhược Thủy phi thường khiêm tốn mà tỏ vẻ, tạm thời chỉ là một tưởng tượng mà thôi. Vinh giáo sư lúc này hỏi, Dịch Nhược Thủy đồng học là như thế nào phát hiện cái này phiên bản Đàn Kinh? Dịch Nhược Thủy cười, một lần nữa hướng La Kiệt Vĩ cùng Vinh giáo sư giới thiệu khởi bên cạnh mình hai vị đồng bọn. Ta mở một nhà công ty nhỏ, gọi Tinh Không Hỗ Liên, Từ Tổng là đầu tư của ta người. Mà Giang Ngọc Liên A-di là công ty của chúng ta thủ tịch kỹ thuật quan. Vinh giáo sư nở nụ cười. Dịch Nhược Thủy đồng học, ngươi tựu quá khiêm nhường. hiện tại người nào không biết Trung Quốc thành công nhất Internet công ty chính là Tinh Không Hỗ Liên, mà ngay cả Trương Thụ Tân, Thắng Hải Uy đều không có các ngươi Tinh Không Hỗ Liên như vậy cảnh tưởng. Bất quá cái này Lữ Thuận nhà bảo tàng Đàn Kinh cùng Tinh Không Hỗ Liên có quan hệ gì? Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười. Đương nhiên là có quan hệ. Đoạn thời gian trước Thập Cường thi đấu không phải rất nóng môn. Công ty của chúng ta cùng Phong mở trực tiếp, mà Trung Quốc đội sân nhà chính là tại Kim Châu. Lúc ấy ta một bên đọc sách một bên đốc chiến. Đột nhiên đối với việc này có cách nghĩ, bất kể là Từ Tịnh Nghi có lẽ hay là Giang Ngọc Liên cũng biết Dịch Nhược Thủy lời này là nói hưu nói vượn. Đối với Tinh Không Hỗ Liên mà nói, Thập Cường thi đấu có thể nói là nặng như hết thảy đại sự. Cho nên khi lúc Dịch Nhược Thủy mang theo Quách Tuệ Quân cùng Tạ Ngọc Hồng nhìn chăm chăm vào màn hình đốc chiến, làm sao có thời giờ một bên đốc chiến một bên đọc sách. Nhưng là hiện tại Dịch Nhược Thủy nghiêm trang nói ra chuyện này, các nàng tự nhiên không tốt vạch trần, còn ở bên cạnh giúp Dịch Nhược Thủy bổ sung chi tiết tỉ mỉ. Mà bên kia Vinh giáo sư đã muốn minh bạch, Đại Liên Kim Châu, Quan Đông sở nhà bảo tàng ngay tại Đại Liên A Hát. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu nói ra, đúng vậy, ngay tại Đại Liên, ta lúc ấy liền nghĩ đến, cái này bộ Đàn Kinh khẳng định còn ở lại Đại Liên. Cho nên mọi người căn bản tìm không thấy, Vinh giáo sư là bị Dịch Nhược Thủy kết luận hù đến. Điều đó không có khả năng a. Làm sao sẽ ở lại Đại Liên? Năm 1952 quốc gia văn vật cục quyết định đem Lữ Thuận nhà bảo tàng Đôn Hoàng văn vật đều điều hướng nhà bảo tàng quốc gia rồi, chỉ có thể cho bọn hắn lưu vài món tiểu ngoạn ý chơi đùa. Lục tổ Đàn Kinh trọng yếu như vậy văn vật nhất định sẽ bị điều đi. Chuyện này ta có thể xác nhận, Lữ Thuận nhà bảo tàng chính là nguyên lai Quan Đông sở nhà bảo tàng. Lúc ấy quốc gia văn vật cục muốn điều văn vật, Lữ Thuận nhà bảo tàng nhất định là đem tất cả Đôn Hoàng văn vật đều lấy ra. Nhưng là Dịch Nhược Thủy nhưng lại không chút khách khí nói, Lữ Thuận nhà bảo tàng đám kia quán viên trình độ thế nào? Vinh giáo sư ngài nên đều biết a, huống chi là thành lập đất nước năm đầu. Bọn hắn nhận ra nhận không ra cái gì là Đôn Hoàng văn vật. Dịch Nhược Thủy vừa nói như vậy, Vinh giáo sư ngược lại lập tức hiểu được, dường như là như vậy một hồi, chẳng lẽ cái này bộ Đàn Kinh còn ở lại Lữ Thuận nhà bảo tàng? Dường như là có khả năng này, Dịch Nhược Thủy tiếp tục chậm rãi mà nói, ta lúc đương thời như vậy một cái kỳ tư diệu tưởng, cho nên nắm bằng hữu hỏi thăm một chút. Lữ Thuận nhà bảo tàng là có nhất bộ hậu Chu Hiền Đức 5 năm Đàn Kinh tập bản. Là Kiệt Vĩ còn không có kịp phản ứng, Vinh giáo sư đã là hưng phấn mà đứng lên. Đúng vậy, tuyệt đối, Đôn Hoàng bản Đàn Kinh phần lớn là tập bản. Cùng bình thường Đôn Hoàng di thư không giống với, thoạt nhìn giống là sách cổ. Hơn nữa Đại Cốc đội thám hiểm lúc ấy lưu lại hai tấm hình xuống. Cuối cùng một mặt cũng viết Hiền Đức 5 năm A-H, nếu như chứng thật đây chính là đại phát hiện A-H, thật sự là phát hiện này quá trọng yếu, ít nhất có thể đủ Đôn Hoàng giới giáo dục cùng Phật giáo giới nghiên cứu thượng 1-2 năm. Dịch Nhược Thủy lúc này nở nụ cười, ta là một cái như vậy kỳ tư diệu tưởng, không rảnh ghi trường thiên luận văn, có thể hay không nhờ thoáng một tí Vinh giáo sư. Ta có thể không cần phải ký tên. Vinh giáo sư lắp bắp kinh hãi. Ta tới ghi. Dịch Nhược Thủy nhẹ gật đầu. Ta cùng La Kiệt Vĩ tiên sinh đều là giống nhau tình huống. Nghiệp vụ bận rộn. Ít nhất ba trong vòng 5 năm là tĩnh không nổi tâm đến. Cho nên ta cảm thấy Đắc Vinh giáo sư là tốt nhất người chọn lựa. Vinh giáo sư lúc này đáp. Đi, việc này giao cho ta. Nhất định sẽ không để cho Dịch kinh lý thất vọng. Nghe thế La Kiệt Vĩ cũng cao hứng. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không ra mặt cùng quốc gia văn vật cục cùng Liêu Ninh trong tỉnh? Chào hỏi. Vinh giáo sư đã muốn nghĩ kỹ như thế nào thao tác. Không cần, ta hiện tại tự cho Lữ Thuận nhà bảo tàng gọi điện thoại. Hắn làm việc trong là V, Y ngắn, P nhất đính tiêm đại nhân vật. Bởi vậy Lữ Thuận nhà bảo tàng bên kia đối với hắn điện báo là dị thường coi trọng. Vinh giáo sư, ngọn gió nào đem ngài thổi tới rồi? Ngươi chuẩn bị chạy một lần chúng ta Lữ Thuận. Thành, chúng ta nhất định phải làm tốt tiếp đãi công tác. Chỉ là Vinh giáo sư tiếp theo câu sợ tới mức thiếu chút nữa lại để cho Lữ Thuận bên kia đem máy điện thoại ngã. Cái gì? Ngươi hỏi một chút, chúng ta có nghĩ là muốn gia tăng một kiện quốc gia một bậc văn hóa? Khẳng định muốn a hát. Như thế nào? Ngài có đường luôn. Chúng ta siêu tập phẩm Hậu Chu Hiền Đức 5 năm, Lục Tổ Đàn Kinh, đúng, là có một món đồ như vậy siêu tập văn vật, nhưng đây chỉ là chưa định cấp tân cương văn vật. Đối với Lữ Thuận nhà bảo tàng mà nói, bọn hắn thật sự không nghĩ tới bầu trời đột nhiên hội rớt bánh nhân. Đây chỉ là trong khố phòng chưa định cấp bình thường văn vật mà thôi. Nhưng là rõ ràng biến hóa nhanh chóng thành một bậc văn vật. Cái này không thể không làm cho bọn họ mừng rỡ như điên. Ngài nói cái này là Quan Đông sở nhà bảo tàng cái kia bộ đàn kinh Đại Cốc công văn, thật là có khả năng. Ta như thế nào không nghĩ tới điểm này. Bình thường văn vật cùng đôn hoàng văn vật là hoàn toàn không giống với. Càng mấu chốt là có Vinh giáo sư như vậy nghiệp trong người có quyền thư xác nhận. Cơ hồ có thể ngồi thực cái này là trong truyền thuyết cái kia bộ lữ bác bản đàn kinh. Đừng nhìn nhà bảo tàng các loại đối với bình thường học giả áp dụng canh phòng nghiêm ngặt từ thủ. Quyết sách, quyết không lại để cho bình thường học giả có cơ hội chứng kiến chân quý sách cổ bản tốt nhất. Nhưng là gặp được loại tình huống này bọn hắn vừa vội cần Vinh giáo sư như vậy nghiệp trong người. Có quyền thư xác nhận. Dù sao nhà bảo tàng địa vị cùng siêu tập phẩm là trực tiếp nóc. Lữ Thuận nhà bảo tàng nếu là có thể bắt lấy cái này nhiệt nóng điểm. Ba trong vòng 5 năm tuyệt đối không lo ăn mặc. Vinh Tân Giang buông La Kiệt Vĩ điện thoại trên bàn về sau. Cùng Lữ Thuận nhà bảo tàng bên kia đã nói rồi. Bọn hắn lập tức kiểm kê khố phòng đem cái này bản đàn kinh tìm ra. Cái này chính là lần này quỹ họp hàng năm nặng nhất lượng phát hiện. Đường văn hóa cơ sở nghiên cứu kim hội là La Kiệt Vĩ năm 91 tìm mấy trăm vạn đô la thiết lập quỹ. Hơn nữa La Kiệt Vĩ vẫn còn đối với quỹ không ngừng thêm vào đầu tư, cũng mời đến nghiệp trong V. Y ngắn, P nhất đính tiêm Vinh giáo sư chủ biên quỹ hội hạ đường nghiên cứu, năm san. Hàng năm lễ Giáng sinh La Kiệt Vĩ còn sẽ thân đến Trung Quốc tổ chức quỹ họp hàng năm. Nhưng là tuy nhiên đầu nhập vào nhiều như vậy, nhưng cái này bộ lữ bác bản, lục tổ đàn kinh, phát hiện tuyệt đối là quỹ thành lập đến nay là tối trọng yếu nhất phát hiện. Bởi vậy La Kiệt Vĩ rất hài lòng nói, đây đúng là một cái vĩ đại phát hiện. Đúng rồi, lần này Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh cùng Từ Tịnh Nghi Giang Ngọc Liên hai vị phu nhân đến Bắc Kinh là chuẩn bị nói chuyện gì nghiệp vụ? Có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Mới vừa rồi là tiêu chuẩn học thuật chủ đề, nhưng không biết vì cái gì Từ Tịnh Nghi cùng Giang Ngọc Liên đều nghe được mùi ngon. Hiện tại La Kiệt Vĩ nói đến buôn bán hợp tác vấn đề. Từ Tịnh Nghi ngược lại có chút không thích ứng, Dịch Nhược Thủy hy vọng có thể cùng bọn hắn nói chuyện nhiều điểm học thuật. Mà bên kia Giang Ngọc Liên trực tiếp đem Tinh Không Hỗ Liên kế hoạch buôn bán sách đưa tới. Chúng ta là vì Tinh Không Hỗ Liên đến đầu tư. Chỉ là Giang Ngọc Liên lời còn chưa nói hết, Dịch Nhược Thủy đã muốn chen miệng nói. La Kiệt Vĩ tiên sinh, ngài thường xuyên đến Trung Quan Thôn, khẳng định nhận thức rất nhiều đầu tư bên ngoài xí nghiệp cùng đầu tư bên ngoài cơ cấu tổng giám đốc. Có thể không giúp ta dẫn kiến thoáng một tí. La Kiệt Vĩ nở nụ cười. Các ngươi Tinh Không Hỗ Liên cần phong hiểm đầu tư. Vì cái gì không hỏi xem chúng ta SSA công ty có hứng thú hay không? ta cảm thấy Đắc Dịch Nhược Thủy quản lý kinh doanh là một cái rất thú vị bằng hữu. Tinh Không Hỗ Liên cũng sẽ là một nhà vĩ đại công ty. Đáng giá chúng ta SSA đầu tư. Dịch Nhược Thủy nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Thật sự là không muốn phiền toái La Kiệt Vĩ tiên sinh. Càng hy vọng La Kiệt Vĩ tiên sinh không cần phải bởi vì tư nhân cảm tình mà đầu tư chúng ta Tinh Không Hỗ Liên. Khoản này đầu tư ít nhất phải 2 đến 3 năm mới có thể nhìn thấy hồi báo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.